Chương 196, cắt lại nạ tháp bí mật. Lưu Húc hiện tại nhiều tiền lắm của, tự nhiên không cần lại đem đồ vật hướng trong phòng mang, trực tiếp mua vạn năng bao con nhộng cái dương, một lần duy nhất lắp ráp trên 100 loại cá. Giờ dạ gồng bản thế giới thật sự là thuận tiện, không biết đi dưới một cái thế giới thời điểm, có thể hay không đem vạn năng bao con nhộng mang đi, dùng quen loại này nhanh và tiện gì đó, nếu là đột nhiên đã không có, nhất định sẽ không thói quen. Ra khỏi thành, Lưu Húc hướng phía cắt lại nạ tháp bay đi. Cắt lại nạ tháp ở vào ngoài thành trong rừng rậm, thời đại từ cùng loại người ảnh đệ người một nhà thủ hộ. Bây giờ thủ hộ giả là Bột La. Cắt lại nạ tháp một mạch thẳng nhập mây, mục tiêu minh xác, rất dễ tìm. Lưu Húc bay đến tháp dưới, ngẩng đầu nhìn xuyên vào tầng mây thân tháp, tâm lý có điểm na ho không phải minh bạch, vì sao rõ ràng như vậy thần tích mở ở chỗ này không có chuyên gia lai điều tra nghiên cứu, thật chẳng lẽ bằng Bột Kéo cùng hắn tiểu thí hài nhi tử hai người có thể bảo vệ nơi đây sao? Đưa tay sờ một cái trên thân tháp đồ đằng ấn ký, Lưu Húc phát hiện cắt lại nạ tháp là dùng một loại chất liệu cực kỳ kiên cứng rắn vật liệu đá xây dựng, thậm chí rất có thể nguyên sản không phải địa cầu. Cái này cũng có thể giải thích vì nhân loại nào không có cách nào khác dùng cao khoa học kỹ thuật trèo tòa tháp này. Thân tháp dường như có thể bắn ra cùng loại phóng xạ, thế nhưng cũng không làm thương hại nhân thể, đối với cơ giới tạo tác dụng từ trường. Truyền thuyết đỉnh tháp tiên thủy cũng gọi là siêu thánh thủy, trong truyền thuyết uống xong phía sau có thể tăng vài lần lực lượng thủy. Truyền thuyết này đưa tới rất nhiều võ giả, mà thẳng đến có người thứ nhất võ giả chinh phục tòa tháp này, truyền thuyết này mới bị hết thảy võ giả công nhận. Cái kia vị thứ nhất leo lên cắt lại nạ tháp chính là Quy Tiên Nhân, hắn với 300 năm trước leo đến đỉnh tháp, cùng sử dụng 3 năm từ cắt lại nạ thần Miêu Tiên Nhân trong tay cướp được siêu thánh thủy. Ngươi là ai? Phía sau truyền tới một nam nhân thanh âm trầm thấp. Lưu Húc xoay người, nhìn thấy một cái cầm trong tay cung tiễn, người ảnh đệ ăn mặc trắng hán. Hắn làn da ngăm đen, trên mặt cùng trên người rất nhiều hình xăm cùng hình xăm. Người đàn ông này chính là cắt lại nạ tháp thủ hộ giả, Bột La. Lưu Húc liếc mắt một cái liền nhận ra vị này cắt lại nạ tháp thủ hộ giả, hắn đối với Bột Kéo không có ác ý, sợ để giải thích một cái lần chính mình ý đồ đến. Mỗi năm đều có rất nhiều người tới nơi này khiêu chiến, Lưu Húc tuyệt không phải thứ nhất cái, cũng khẳng định không phải cuối cùng một cái, còn muốn không phải kẻ phá hoại, Bột Kéo cũng sẽ không để ý tới. Bất quá đối với Lưu Húc cái này chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài tới khiêu chiến cắt lại nạ tháp, hắn còn là rất hiếu kỳ, đồng thời cũng nhắc nhở hắn trèo cắt lại nạ tháp có thể không phải chuyện đùa. Một không phải cẩn thận nhưng là phải xảy ra án mạng, mỗi năm đều có người từ bước trên ngã xuống té bị thương. Bột Kéo mời Lưu Húc đến trong nhà của hắn làm khách, Lưu Húc vui vẻ đi trước, gặp được Bột Kéo thê tử còn có cái kia đi bây giờ đường cũng còn hết lần này tới lần khác ngược lại ngã ô khăn. Làm lễ gặp mặt, Lưu Húc thuận tay lấp một khối sáng tinh tinh viên thủy tinh cho ô khăn. Bột Kéo nhiệt tình chiêu đãi Lưu Húc ăn một bữa Indian phong vị 10 phần cơm trưa, khách và chủ mặc dù. Ly khai Bột Kéo ra, đi trở về cắt lái nạ tháp dưới, ngẩng đầu nhìn liếc mắt không biết cao bao nhiêu cắt lái nạ tháp, Lưu Húc hướng phía Bột Kéo lộ ra một cái nụ cười thân thiện, thân thể chậm rãi phù không, tiếp lấy chợt sông lên vân tiêu. Bầu trời vân lãng cuồn cuộn, Lưu Húc sau khi tiến vào, vân lãng lưu động, biển mây rất nhanh có khôi phục bình tĩnh. Bột Kéo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc cử động, hắn hoàn toàn không ngờ tới, còn tuổi nhỏ Lưu Húc lại có thực lực cường đại như vậy. Bột Kéo, mau nhìn, ngươi mau nhìn. Đây là cái gì? Bột Kéo thê tử, cầm một hạt châu đi tới bột mì sợi trước. Đây là Bột Kéo tiếp nhận hạt châu, nhìn. Lưu Húc cho ố khăn lễ vật. Bột Kéo thê tử đáp. Phần lễ vật này cũng quá quý trọng. Bột Kéo trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh nắng dưới, viên thủy tinh tản ra tia sáng chói mắt, đó là một viên giá trị rẻn dịu bảo thạch. Lưu Húc vẫn duy trì cao tốc phi hành, theo lý thuyết sớm nên đến cắt lái nạ ta đỉnh, bởi vì hắn cao bay độ đã vượt qua tầng khí quyển. Nhưng là sự thực cũng là Lưu Húc vẫn duy trì liên tục tốc độ cao phi hành bên trong. Truyền thuyết, nếu như không muốn dựa vào lực lượng của chính mình leo lên nhân là vĩnh viễn nhìn không thấy đỉnh tháp. Lưu Húc đối với lần này cười nhạt, đình chỉ phi hành, thân thể huyền phù ở trong tầng mây. Quan sát một hồi, bốn phía một mảnh trắng xóa, an tĩnh mà an hòa. Thở sâu, Lưu Húc bắt đầu tụ khí. Phong vân sao động, vân lãng cuồn cuộn. Uống Lưu Húc hét lớn một tiếng, năng lượng hóa thành vô hình sóng xung kích tan ra bốn phía. Giang giác hắn mơ hồ nghe được có vật gì vỡ tan thanh âm. Tất cả vân khí đều bị xung kích sóng xa xa thổi ra, lộ ra vạn dặm trời quang. Lưu Húc lúc này phát hiện, thì ra bốn chu không gian thị sử ở nhất phương kết giới phía dưới. Chỉ có đi qua cắt lại nạ ta thân leo lên phía trên, mới có thể không chịu kết giới ảnh hưởng, bằng không dùng phương tiện giao thông hoặc là phi hành, đều sẽ tiến nhập kết giới này, cuối cùng mê thất ở trong kết giới. Đây chính là cắt lại nạ tháp không có bị ngoại giới phát hiện bí mật. Như là đã bị Lưu Húc khám phá bí mật này, cái kia bài trừ kết giới chính là chuyện rất đơn giản, vừa may ở phần thế giới, hắn vừa học như thế nào phá trừ ma pháp kết giới, nợ dỉn tắm thời điểm, kết giới kia không phải không đối hắn sản sinh đối với dùng sao phá trừ kết giới, Lưu Húc rất nhanh liền thấy đỉnh tháp, tựa như một cái nắp nồi bự giống nhau, ở tế tế thân tháp đỉnh. Gặp lại ngươi. Lưu Húc đón ánh mặt trời lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười, tốc độ phi hành thêm nhanh hơn gấp đôi không ngừng, phía sau kích khởi từng đạo mắt trần có thể thấy khí bạo sóng gợn. Cuối cùng đã tới. Lưu Húc đến rồi đỉnh tháp, vây quanh đỉnh tháp bay một vòng, nhìn thấy hắn muốn tìm Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân lúc này đang ngủ, không biết nằm mơ thấy cái gì, khóe miệng còn chảy nước bọt. Quả nhiên là Miêu Tinh Nhân a, Lưu Húc đi tới Miêu Tiên Nhân bên người, lấy tay thọt bạch sắc phỉ miêu thân thể. Meo meo mập Miêu Tiên Nhân bị Lưu Húc cho đánh thức, mở con buồn ngủ miêu nhãn, thấy trước mắt có một tiểu nam hài, nghĩ thầm là không thể không tỉnh ngủ xuất hiện ảo giác, con mắt lại dùng sức đóng một cái, lần nữa mở đi sau hiện tiểu nam hài chính ở chỗ này. Không phải nằm mơ sao? Meo meo Miêu Tiên Nhân đứng lên, vòng quanh Lưu Húc quan sát một phen, kinh ngạc nói, lại có tiểu hài tử có thể leo lên cắt lái nạ tháp. Meo meo Miêu Tiên Nhân chào ngươi, ta là Lưu Húc, ta mục đích tới nơi này là muốn đổi với ngươi một ít tiên đầu. Miêu Tiên Nhân mặc dù là miêu, vốn có tất cả miêu đặc thù, thế nhưng ở Lưu Húc trong mắt, con này sống 800 năm miêu lại một điểm ngoại thuộc tính cũng không có, cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo minh ý đồ đến. Miêu Tiên Nhân nghe xong Lưu Húc lời nói, sửng sốt một chút, vươn móng vuốt mèo cầm lấy của nàng ba tong, khi một đôi miêu nhãn nhìn Lưu Húc nói, ngươi làm sao biết tiên đậu? Meo meo ta xem Long Châu biết đến. Lưu Húc cười híp mắt nói, Long Châu. Miêu Tiên Nhân nghe được Long Châu hai chữ, rõ ràng khẩn trương hơn, bất quá ngay cả Long Châu đều biết, biết tiên đậu thì cũng không kỳ quái. Nàng tuy là học thức bên bác, nhưng là nào biết đâu rằng Lưu Húc trong miệng Long Châu cùng nàng suy nghĩ trong lòng Long Châu hoàn toàn là hai dạng đồ vật. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.